Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 856, đan vực. Đây là một mảnh dược cốc, khắp nơi tỏa ra thấm ruột, thấm gan mùi thuốc, mùi thơm ngát nước mũi, dược cốc hoàn cảnh yên tĩnh, hoa thơm chim hót, phảng phất một mảnh thánh khiết tịnh thổ. Có một loại không tranh với đời khí tức đang tràn ngập. Trong dược cốc này, cũng trồng đủ loại kiểu dáng bảo tài, rực rỡ muôn màu, không thiếu gì cả. Trong cốc hoàn cảnh trong lành, bốc hơi mây tía, đẹp hoán tuyệt luân. Bên trong có không ít hái thuốc nữ, cũng có một chút luyện dược sư, đều là một ít mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp, không có bất luận cái gì nam tính. Đối mặt đột nhiên xông vào nam nhân xa lạ, thậm chí mang theo nồng nặc mùi máu tanh, để một ít xử thế không sâu tuổi thanh xuân thiếu nữ đều dồn dập thất kinh. Như là một đám con thỏ nhỏ đang sợ hãi, các nàng đều là Lương Nhã An người ở bên cạnh, xử thế không sâu, mà ở toàn bộ đan vực thế giới ở trong, một vực này nhưng là không tranh với đời đại vực. Tầm thường sẽ không tham dự các thế lực lớn phân tranh, chuyên tâm nghiên cứu các loại chế thuốc chi pháp. Đan vực cũng có thật nhiều chế thuốc tông sư. Lương Nhã An chính là đan vực một vị thanh danh hiển hách đệ tử, bái vào đan vực cường giả môn hạ, tu hành luyện dược chi thuật. Mảnh này dược cốc chính là Lương Nhã An đạo trường. Tầm thường cực nhỏ có người xa lạ đến đây, mà Lương Nhã An vị này ôn nhu như nước nữ tử cũng sẽ không gây chuyện thị phi. Thế nhưng hôm nay dược cốc đến nam tử xa lạ, gây nên chấn động không nhỏ. Nguyên lai đều có chút nữ tử rít gào già, đánh ra binh khí như gặp đại địch. Có thể Lương Nhã An đi tới, tình cảnh đình chỉ rối loạn. Đem nàng hỏi Tô Viêm tên gọi là gì thời khác, trong dược cốc một đám nữ tử líu ra líu díu, lẽ nào là Lương Nhã An người quen, trọng thương đến đây tìm kiếm trị liệu. Vừa nãy ta thật giống nghe nói, người kia nói hắn gọi Tô Viêm. Có cái nữ tử nhỏ giọng mở miệng, mặc dù là ở đan vực, Tô Viêm cũng đại danh đỉnh đỉnh, thường thường bị người đàm luận. Năm gần đây Tô Viêm càng là hung uy tăng vọt, danh tiếng càng thêm đáng sợ, bị người đời biết rõ. Tô Viêm làm sao có khả năng là hắn? Nhã An sư tỷ cũng sẽ không nhận thức loại này hung nhân. Đúng đấy, ta nghe nói Tô Viêm lớn lên hung thần ác sát, người kia tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng là cùng trong truyền thuyết Tô Viêm căn bản không giống nhau. Đúng đúng, ta cũng nghe nói loại người này căn bản không thể chọc, bằng không sẽ chọc cho bên trên phiền toái lớn. Có người nói hắn giết rất nhiều người, chém xuống không ít thần cảnh cường giả, tổ điện cùng yêu vực ở trên tay hắn thiệt thòi lớn. Còn nghe nói hắn đã chết rồi, chôn thây ở thi huyết hải ở trong. Nếu như Tô Viêm tỉnh lại, nghe được các nàng nghị luận, không biết làm cảm tưởng gì. Hung thần ác sát, con mắt kia nhìn thấy ta hung thần ác sát, rõ ràng vẫn là một người trẻ tuổi có được hay không? Những người trẻ tuổi khuôn mặt đẹp nữ tử nghị luận, rất là hưng phấn, các nàng đang bàn luận trong vũ trụ thần uy lẫm lẫm thế hệ tuổi trẻ cường già. Một cái thời đại mới liền như vậy đến, rất nhiều người đều không có nhận ra được, hiện tại khắp nơi đều đang bàn luận thế hệ tuổi trẻ ai ai ai. Cho tới thế hệ trước, đã lùi với hậu trường, ở hỗn độn phế khư mở ra thời đại, như vậy một cái thuộc về riêng thế hệ tuổi trẻ tranh bá năm tháng. Cũng đúng hẹn mà tới, Lương Nhã An tâm thần không yên, mang theo Tô Viêm cấp tốc chạy tới dược cốc thâm nhập. Nơi này kiến trúc một ít phòng ốc, Lương Nhã An cũng tầm thường ở đây sinh hoạt thường ngày. Chế thuốc. Nàng thật không nghĩ tới, Tô Viêm lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Trước nàng còn nghe nói, Tô Viêm chết ở thi huyết hải ở trong, nhưng là không nghĩ tới vẻn vẹn mấy ngày sau, người này thần kỳ vậy xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng vung tay áo một cái, đẩy ra cửa một gian phòng, trắng như tuyết, bàn tay cũng dập dờn nhu hòa gợn sóng năng lượng. Nâng Tô Viêm tiến vào trong phòng. Bên trong gian phòng, gọn gàng sạch sẽ, tràn ngập từng sợi đặc biệt mùi thơm. Đây là Lương Nhã An nơi ở. Nàng đem Tô Viêm di động đến một tấm hồng nhạt trên giường lớn. Một đôi thu thủy con mắt cũng căng thẳng cùng bất an nhìn Tô Viêm. Đầu tiên Tô Viêm thương thế vô cùng nghiêm trọng, phá nát quần áo bên trong, lộ ra cường tráng cơ thể, nhưng có rất nhiều lít nha lít nhít dữ tợn vết thương. Rất nhiều vết thương đều sâu tận xương tủy. Lương Nhã An tay trắng khẽ run, không biết Tô Viêm ở Thi Huyết Hải đến cùng trải qua thế nào đại chiến thảm liệt. Thậm chí Lương Nhã An phát hiện Tô Viêm thân thể lạnh lẽo trở nên cứng. Trong thân thể dường như chỉ còn lại một cái xác không. Hết cách rồi, địa mạch chi khí rót vào người, suýt nữa bóp nát Tô Viêm thân xác. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều tao ngộ đả kích nghiêm trọng. Xương đều gãy vỡ rất nhiều. Nếu không có Tô Viêm tu thành đại đạo thần thể, có thể nào chống đến hiện tại nha? Tô Viêm có thể sống đến hiện tại thực sự là một cái kỳ tích. Mặc dù là thường thường trị liệu trọng thương tu sĩ Lương Nhã An đều tương đối căng thẳng, thật hoài nghi Tô Viêm không cẩn thận ném đi mạng nhỏ. Ngoại thương cùng nội thương đều quá nghiêm trọng, không có nửa năm hắn căn bản không thể đứng lên đến. Phải nghĩ biện pháp trước hết để cho hắn tỉnh lại mới được. Tô Viêm ý chí nên đủ mạnh, còn không đến mức rơi vào vô tận hôn mê ở trong. Lương Nhã An bay nhanh rời đi phòng ốc, cũng có một đám da trắng mặt đẹp cô nương đồng loạt đuổi tới. Líu ra líu díu hỏi cái không ngừng, tìm hiểu có quan Tô Viêm manh mối. Trước tiên bị hỏi, nhanh đi hái thuốc, Lương Nhã An ở các nàng ở trong rất có uy vọng. Cố nhiên tính tình ôn nhu, nhưng là nàng thiên phú siêu tuyệt, tâm như chỉ thủy nói ra rất nhiều dược liệu tên. Dặn dò các nàng mau mau tới hái. Sư tỷ, có một vị nữ tử không nhịn được nói rằng những dược liệu này đều quá quý trọng rồi. Nàng ý tứ cứu trị Tô Viêm đến cùng đáng giá hay không? Nghe vậy, Lương Nhã An có chút thất thần. Là quý trọng, nhưng là đối mặt một cái ở trong vũ trụ quát tháo đồng đại chí tôn trẻ tuổi, những này đánh đổi lại đáng là gì? Quang báo ra tên gọi đều có thể dọa sợ một mảng lớn. Mau đi đi, Lương Nhã An trên người mặc váy dài trắng, tay áo phấp phới, tóc đẹp đen sẫm, nàng đứng ở trong đình viện, một vị đại gia khuê tú, phảng phất không cốc u lan, làm người trìu mến, vẻn vẹn một nén nhang thời gian, đủ loại kiểu dáng dược liệu đưa đến Lương Nhã An trong tay. Nàng đẩy cửa mà vào. Đóng chặt cửa phòng, các ngươi đoán một cái, nàng đến cùng là ai? Những này đẹp đẽ các cô nương trong lòng bốc cháy lên bát quái chi hỏa. Nghị luận không ngừng, cực kỳ hiếu kỳ cái này thương thế nghiêm trọng người thanh niên trẻ đến cùng là lai lịch ra sao? Sẽ không phải là, có ánh mắt của cô gái tỏa ánh sáng. Chớ nói nhảm, một vị rất có uy tín nữ tử cau mày, trách cứ. Nhã An sư tỷ tương lai nam nhân, nhưng là ở hỗn độn phế khư tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ đại nhân. Có người nói chính là đạo điện tuyệt thế kỳ tài. Các ngươi có thể đừng mù truyền, biết hậu quả sao? Chuyện này chấm dứt ở đây. Ai dám nói bậy, chắc chắn sẽ không dễ tha. Những cô gái này chớp mắt ngậm miệng. Một khi chuyện này truyền đi, lấy Lương Nhã An thân phận bây giờ, sẽ khiến cho đan vực không nhỏ rung động. Một khi sự tình làm lớn, này có thể ghê gớm. Thậm chí có người nói, năm đó chọn chúng Lương Nhã An tuổi trẻ cường giả lai lịch rất lớn, nhưng là hỗn độn phế khư tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ bá chủ. Chuyện này nếu là truyền vào trong tai của hắn, chuyện này đối với Lương Nhã An cũng phi thường không tốt. Các nàng nhất thời tản đi. Trong phòng bầu không khí yên tĩnh, Lương Nhã An nhanh chóng lấy ra không ít dược liệu, trực tiếp nhét vào Tô Viêm cuối cùng. Lấy dược liệu tỏa ra ôn hòa tinh nguyên, là Tô Viêm khôi phục hao tổn đến không còn một mống sinh mệnh nguyên khí. Đồng thời nàng đem một bộ phận khác dược liệu luyện thành dược chất lỏng. Lấy đặc biệt luyện dược chi thuật, đem các loại dược chất lỏng đánh vào Tô Viêm trong cơ thể. Xem ra đơn giản, thế nhưng ngồi dậy đến rất khó. Như thế thương thế nghiêm trọng, không phải là trực tiếp dùng đại bổ dược liền có thể đứng lên đến. Trừ phi thật có thể lấy ra một gốc thần dược, khẳng định có thể để cho Tô Viêm lập tức sinh long hoạt hổ. Hắn nguyên khí tổn thất lớn, hầu như không tồn ở bất kỳ sinh cơ rồi. Nhất định phải dùng nhất thủ đoạn ôn hòa, điều phối dược chất lỏng, là Tô Viêm trầm chậm khôi phục sinh chi khí, như vậy mới có thể sống quá gian nan nhất một cửa. Rất nhanh bóng đêm giáng lâm, dược cốc mông lung một tầng ánh trăng, trong cốc từng cây linh dược phát sáng, hấp thu trăng sao lực lượng, toàn bộ yêu vực đều sán lạn rực rỡ, trong dược cốc thổ nhưỡng màu mỡ đều tự chủ thông linh, hấp thu nhật nguyệt ánh sao, cất giữ đại địa tinh nguyên. Dược cốc hoàn cảnh rất yên tĩnh cùng an nhàn, chỉ có một cái phòng bên trong đèn đuốc sáng choang. Trong lúc vô tình đã cả ngày, Lương Nhã An còn ở tâm như chỉ thủy là Tô Viêm trị liệu. Mỗi một quãng thời gian, nàng sẽ vì Tô Viêm độ đi vào một phần điều phối dược chất lỏng đi vào. Quan sát Tô Viêm tình huống bây giờ, vẫn bận sống đến sau nửa đêm, Lương Nhã An lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy Tô Viêm tình huống trở nên khá hơn không ít. Lạnh lẽo thân thể dần dần khôi phục một chút nhiệt độ, Lương Nhã An khóe miệng phác họa ra một vệt nụ cười, phảng phất cổ họa bên trong đi ra cổ đại mỹ nhân, một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Nàng đứng dậy đẩy ra trước cửa sổ, trong phòng mùi máu tanh bị đuổi tản ra không ít, có ánh trăng vương vãi xuống chiếu rọi ở Lương Nhã An trên thân hình. Nàng quần áo phấp phới như là ánh trăng bên trong đi ra tuyệt sắc mỹ nhân. Thời khắc này có vẻ rất đẹp, nàng đi lại nhẹ nhàng, một lần nữa đi tới đã bị nhuộm thành màu máu hồng nhạt giường lớn bên cạnh. Ngồi ở bên giường, nàng tựa hồ có chút mệt mỏi, tay trắng nâng cằm, thu thủy con mắt nhìn Tô Viêm. Trong lúc giật mình hồi tưởng lại, năm đó Hạ Côn Luân thậm chí ở sau cầu nàng chế thuốc Tô Viêm. Ngày nào đó trở đi, Lương Nhã An liền biết tương lai Tô Viêm thật không đơn giản. Nhưng là cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi mười mấy năm, nàng đã trưởng thành đến một bước này, một người đủ để uy hiếp một cái vũ trụ cường tộc. Mặc dù là đỉnh phong quần tộc cũng lù lù không sợ. Thậm chí chư thiên chí tôn cũng dám đi khiêu chiến. Lương Nhã An khẽ cười, không nghĩ tới sẽ cùng nhân vật như thế có gặp nhau. Tô Viêm khôi phục rất nhanh, hắn ở trong bóng tối, lạnh lẽo từng bước biến mất, cả người xót ruột đau nhức cũng chậm rãi lùi tán. Tiếp đó nghênh đón ấm áp, để Tô Viêm vẫn căng thẳng tâm thần rất nhanh thư giãn xuống. Thậm chí hắn từng bước khôi phục linh trí, loáng thoáng thấy rõ đến đang ở một gian trong khuê phòng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ sẽ gặp phải Lương Nhã An. Nếu như không có nàng, sợ là còn phải tiếp tục sống quá một quãng thời gian mới có thể đi ra hiện nay gay gâu trạng thái. Hắn cũng nhìn thấy Lương Nhã An, nhìn thấy nàng nâng cằm ngây người dáng dấp, Tô Viêm cảm thấy một loại ấm áp. Hắn muốn nói chuyện thời khắc, phát hiện có một tia sóng gợn mạnh mẽ dâng tới gian phòng. Cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra, một cái tóc bạc trắng bà lão đi vào, mục lậu tinh quang, trong cơ thể mơ hồ ngủ đông một loại khủng bố gợn sóng. Đây là một vị thần vương, Lương Nhã An cũng thu rồi kinh hãi, vội vã đứng lên tới gặp lễ. Sư tôn, bà lão khẽ gật đầu. Dư Sơ Tuệ là đan vực đại danh đỉnh đỉnh luyện dược sư. Lương Nhã An chính là nàng yêu thích nhất đệ tử. Hôm nay nàng muốn dược cốc giáo dục Lương Nhã An tu hành. Nhưng là từ bên ngoài hạ nhân trong miệng biết được đến rồi một vị khách không mời mà đến. Dư Sơ Tuệ cả người rất nhanh rơi vào Tô Viêm trên người. Nàng nhíu mày, sư tôn, hắn là... Lương Nhã An liền vội vàng nói, là quê hương ta một vị bằng hữu, đến đây dưỡng thương, bằng hữu. Dư Sơ Tuệ nửa vực, nàng mèo già hóa cáo, có thể tiến vào nàng khuê phòng, thậm chí nằm ở trên giường của nàng, vẻn vẹn chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Dư Sơ Tuệ thoáng quét một vòng Tô Viêm tình huống, lông mày của nàng nhăn càng sâu hơn, nói rằng, Nhã An, ta không nên quấy rầy cuộc sống riêng của ngươi. Thế nhưng ngươi có thể phải nhớ kỹ, các ngươi Lương gia đã vì ngươi chọn lựa rể hiền. Đối với người kia vi sư cũng phi thường hài lòng. Lương Nhã An thần thái thoáng lờ mờ, vẫn là nói rằng, ta rõ ràng, vậy thì tốt. Dư Sơ Tuệ đối với Lương Nhã An cười nói, ngươi muốn một lòng vì chính ngươi cân nhắc mới đúng. Tuyệt đối không thể phân tâm làm những chuyện khác. Lập tức hắn thoại phong chuyển biến. Liếc nhìn nằm ở trên giường Tô Viêm nói rằng, người này khí huyết khô héo, nguyên khí tổn thất lớn, tương lai rất khó ở đứng lên đến rồi. Người phải có cái chuẩn bị tâm lý. Lương Nhã An gật đầu, luôn luôn vâng theo sư mệnh nàng, cũng không dám nói ra thân phận của Tô Viêm. Dư Sơ Tuệ cũng không có ở thêm, trực tiếp rời khỏi phòng. Rốt cuộc Tô Viêm tình huống như thế, không đáng lo lắng, cũng không tạo thành được uy hiếp. Lương Nhã An thở phào nhẹ nhõm, có thể mất tập trung. Bên tai không ngừng hồi tưởng Dư Sơ Tuệ, mà nằm ở trên giường Tô Viêm như là xác chết vùng dậy một dạng. Đột nhiên đứng lên thân thể, hỏi, Nhã An em gái, ngươi là khi nào có hôn phối? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.